Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, cận chiến Smith Lâm. Gần tới chưa, mới phong linh pháp sư căn cứ bên trong, Zolawan nhìn đột nhiên tới thăm Pinon cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không biết huyết tộc lần này tới tìm nàng kết quả là vì chuyện gì. Pinon quản gia. Không biết Sevik thân vương tìm ta có chuyện gì? Pinon cười một tiếng, lễ phép trả lời, là như vậy, chúng ta huyết tộc phái đi ra ngoài liền nhiều lần người đi rừng ách vận tìm chúng ta huyết tộc. Thánh vật, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, không biết là ai ở trong tối giết thành viên của chúng ta. Cho nên chúng ta thân vương muốn cho Zolawan tiên sinh chụp một, hai vị vong linh pháp sư tới trợ giúp. Chúng ta, không biết có thể hay không, nghe xong Pinon lần này tới mục đích. Hắn cũng là nghi ngờ, theo lý mà nói hẳn không cần bọn họ trợ giúp, nhưng là Sevik tại sao phải dính dấp tới bọn họ? Đây có điểm cổ quái à? Pinon tựa hồ là nhìn thấu Zolawan nội tâm ý tưởng, cười một tiếng, tiếp tục giải thích một chút. Zolawan tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta thân vương thuần túy là muốn một cái trợ giúp mà thôi. Không có ý khác, Zolawan nghe được Pinon lần nữa giải thích. Cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu huyết tộc không có gì những thứ khác ý tưởng, vậy ngược lại là có thể giúp một chút. Chỉ bất quá Lanak vẫn không có tin tức. Pierre và Parik còn trong bóng tối giám thị huyết tộc, mà những thứ khác người mới còn chưa đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này. Hắn xoa trán lộ vẻ được có chút nóng nảy và không biết làm sao. Thật sự là không tìm được người nào tay. Zolawan suy nghĩ mấy phút quyết định sau cùng hay là để cho cái đó Pierre và Patrick đi giúp huyết. Tộc tìm thánh vật, hắn chủ yếu nhất là yên tâm hai người này năng lực. Sẽ không xảy ra bất trắc gì. Zolawan tiên sinh, như thế nào? Ta đáp ứng, ta sẽ phái người đã qua giúp các ngươi. Không biết lúc nào lên đường à, Zolawan trực tiếp trả lời liền Pinon. Chúng ta lúc xế chiều sẽ phái người đến rừng ách vận. Ngươi để cho người ngươi ở rừng ách vận biên giới chờ là được rồi, được. Ta biết, ngay sau đó hai bên lại thương lượng một ít những chuyện khác sau đó. Pinon rời đi nơi này, hồi huyết tộc lâu đài. Mà lúc này ở huyết tộc lâu đài giám thị huyết tộc động tĩnh Pierre và Patrick cũng là nhận được. Zolawan ma pháp chim bồ câu tin tức, cũng có chút kinh ngạc. Pierre, huyết tộc lại muốn đi rừng ách vận tìm thánh vật, Patrick khó tin hỏi nói. Ai, xem ra chúng ta phải cẩn thận, lần này chúng ta đi trợ giúp huyết tộc tìm thánh vật khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Phải được chuẩn bị sẵn sàng. Pierre giọng rất nghiêm túc. Hắn cũng là biết rừng ách vận nguy hiểm trùng trùng. Mặc dù không đi qua, nhưng là bị nguyền rủa rừng rậm cái tin đồn này hắn vẫn là biết. Đích xác là được chuẩn bị một chút. Đúng rồi, huyết tộc thánh vật tại sao sẽ ở rừng ách vận? Người chưa thấy được có chút kỳ quái sao? Padriff vừa nói như vậy. Pierre ngược lại là vậy nhận ra được không đúng. Đúng vậy. Tại sao huyết tộc thánh vật sẽ ở rừng ách vận như thế quỷ dị lại địa phương nguy hiểm? Rất khác thường, Pierre suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra đây là vì cái gì. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Chúng ta trước hay là hồi Zolawan đại nhân nơi đó đi. Những thứ khác nói sau, hai người rời đi huyết tộc lâu đài vùng lân cận dự định trở lại Zolawan. Nơi đó... Mà đang ở bọn họ rời đi bọn họ giám thị địa phương sau đó. Một cái bóng đen nhìn bọn họ rời đi phương hướng cười lạnh một tiếng. Vong linh pháp sư, chúng ta cao quý huyết tộc cũng không phải là các ngươi có thể mạo phạm sau khi nói xong rời đi. Smith Lâm và Nick vừa đi, vừa trò chuyện trời, đã muốn đi vào rừng băng tuyết. Nhắc tới cái này bị tuyết rơi nhiều bao trùm rừng rậm thật vẫn là nghe đẹp. Có không nói ra được đẹp, đây là một loại tuyết trắng trắng xóa đẹp. Nick, các người bộ lạc bình thường là cuộc sống thế nào à? Smith Lâm đối với bọn họ sinh hoạt hàng ngày có chút tò mò. Nick cười nói, chúng ta bộ lạc vùng lân cận có một con sông. Mặc dù phần lớn thời gian đều là đóng băng, nhưng là chúng ta thường xuyên đi bắt cá. Có lúc đi săn giết sói tuyết, lấy được bọn chúng da lông. Ngươi xem trên người ta quần áo phần lớn đều là ma thú và sói tuyết da lông chế tạo, vừa nói. Nick còn đánh chụp trên mình vậy lông nhung quần áo, nhìn như có chút tức cười, lại để cho người có chút khóc cười không được. Bất quá đối với Smith Lâm mà nói, ngược lại không phải là biết bao buồn cười, chủ yếu là hắn đối với ở đây sao giá rét nhiệt độ hạ. Sinh tích chữ ở chỗ này bộ lạc thật là tò mò. Thật sự là nơi này thật là lạnh à. Đầu tiên phát hắn mới vừa rồi còn không nhịn được hắt hơi một cái. Cái này thời tiết đáng chết. Nick, các ngươi nơi này sẽ không mỗi ngày đều là như vậy đi. Vậy các ngươi không được bị đông cứng chết à? Nick lắc đầu một cái. Loại khí trời này rất ít. Đại đa số đều là tuyết rơi. Vậy tuyết rơi thời điểm, nhiệt độ còn có thể không tính là quá lạnh. Lạnh nhất chính là gió lớn cộng thêm bão tuyết. Chúng ta trong phòng đều có lửa chất, sẽ không bị đông trước. Hơn nữa chúng ta băng tuyết bộ lạc có một loại đặc sản. Smith Lâm nghe được Nick cuối cùng nói đặc sản vậy là hứng thú. Đặc sản, trời giá rét như vậy khí còn có đặc sản. Ngươi ở chọc cười ta đi, hắn là sẽ không tin tưởng ở nơi này thời tiết bên trong còn có cái gì đặc sản. Duy nhất đặc sản Karem ngược lại là một đặc sản. Nhưng mà đây chính là giá rét thấu xương thời tiết. Ăn Karem không được đông được răng run rẩy. Chúng ta băng tuyết bộ lạc vùng lân cận có một rừng cây. Rừng cây phía tây có một ít cây ăn trái. Có chút trái cây bị tuyết rơi nhiều đánh rơi. Ở tuyết bên trong chôn. Bị đông cứng trước. Vậy nát vụn không được. Lâu ngày. Chúng ta vậy cứ như vậy đào mở ăn. Mùi vị rất tốt. Smith Lâm cũng hết ý kiến. Cái này đặc biệt không phải là và đông lê kém không nhiều ngạch trái cây sao? Bất quá ngay tại bọn họ trò chuyện được đang hăng say thời điểm. Bụi cỏ chung quanh lên tuyết đọng lắc lư mấy cái. Rơi xuống một ít. Smith Lâm lập tức cảnh giác. Nick cũng là cảnh giác nhìn bốn phía. Lấy hắn thường xuyên săn giết sói tuyết kinh nghiệm có thể đoán được. Chung quanh tuyệt đối có sói tuyết. Smith Lâm, chúng ta có thể bị sói tuyết theo dõi. Smith Lâm nghi ngờ hỏi Nick. Sói tuyết rất lợi hại phải không? Không không, mặc dù sói tuyết là duy nhất ở cấp 2 đến cấp 3 bây giờ ma thú. Nhưng là bọn họ cá thể thực lực không hề mạnh. Nhưng là bọn họ thích đoàn thể hành động. Một khi 7-8 chỉ, mười mấy con sói tuyết công kích, người liền sẽ ứng phó không được liền. Smith Lâm gật đầu một cái. Chỉ cần là cho sói đều là dùng một cái tính chất. Cũng là thích quần công người. Ngay tại Nick nói cho tới khi nào xong thôi. Một con trắng như tuyết chó sói từ mặt bên vọt ra. Hướng Smith Lâm liền cắn tới. Nick không nghĩ tới sói tuyết sẽ ở mặt bên công kích. Bất quá Smith Lâm phản ứng mau, trực tiếp cầm ra ma pháp trượng, làm vũ khí, một ma pháp trượng liền đánh vào sói tuyết trên đầu. Thằng nhóc, lấy là ma pháp sư cũng sẽ không cận chiến à? Câu ca dao tốt, không muốn làm cận chiến pháp sư không phải hảo chiến sĩ, phanh một tiếng. Sói tuyết bị đánh bay 3 đến 4 mét xa, Smith Lâm nhân cơ hội quơ múa ma pháp trượng. Trong không khí ngưng tụ thành 4-5 đạo to lớn nhũ băng. Có thể là nơi này thời tiết duyên cớ. Nhũ băng cực kỳ chói mắt sắc bén. Hướng vậy chỉ còn không có tỉnh lại sói tuyết hối hả bắn tới. Vèo vèo vèo, nhũ băng xuyên thấu sói tuyết thân thể. Nhưng là Smith Lâm nhưng là trêu chọc phiền toái lớn hơn nữa. Ở nơi này chỉ sói tuyết chết thời điểm. Mười mấy con sói tuyết từ bụi cỏ chung quanh bên trong cây cối phía sau đi ra, tàn bạo trợn mắt nhìn Nick và Smith Lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https http://tuyenduyen.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-tiết-uy-nối-tuy-gạch-nối-đi-en-gạch-nối-tu-gạch-nối-ti-gạch-nối-đi-ti-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.